Hệ thống liệt diễm tác giả dâm đế người làm Egypt phong chương 31 cố sự của Lan Như Ngọc. Thấy bọn ngươi Long Ngạo và đại trưởng lão đi ra thì nàng thở dài. Năm xưa nàng cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng mà người tình không bằng trời tính, cái cuộc tình của nàng lại kết thúc một cách bi tham. 33 năm trước, Lan Như Ngọc nàng là một thiên chi kiêu tử của Lan gia, là một thiên tài trăm năm có một của gia tộc, 12 tuổi luyện khí, 15 tuổi luyện khí đỉnh, 17 tuổi trúc cơ, được người ta nói là đệ nhất nhân trong thiên lâm thành, đạp ngã tất cả thiên tài trong thành, có cơ hội tiến vào tông môn cao hơn để tu luyện. Ngoài ra bởi vì nàng có dung mạo xinh đẹp mà được rất nhiều con em quyền quý trong thành truy cầu, nhưng nàng luôn luôn từ chối. Cho dù những người đó có biểu hiện cái gì trước mắt nàng thì nàng cũng ngó mắt làm nhơ không để ý đến. Nhưng rồi một ngày, yêu thú sơn mạch, gào gào gào, tiếng kêu giận dữ của một con yêu thú nào đó khiến cho những yêu thú cấp thấp hoảng sợ chay tán loạn. Phía trước có một cô gái trên thân mang một bộ đồ màu trang, tóc đen, khuyên mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng. Nhưng bây giờ khuôn mặt nàng tái nhợt, không còn chút máu, quần áo rát nhiều chỗ, nhìn là biết là nàng bị thương nặng. Cô gái này là Lan Như Ngọc chứ còn ai vào đây nữa. Gào gào gào. Âm thanh gầm thét giận dữ của một con yêu thú và nó đang đuổi theo Lan Như Ngọc. Vì sao nó lại đuổi theo nàng? Đáp án là, hồi trước không lâu Lan Như Nguyệt trên đường đi vào yêu thú sơn mạch lịch lãm. Khi đi qua một sơn động, bỗng nhiên ngửi thất một mùi thơm ngát, thế là nàng hiếu kỳ đi vào trong động xem thử. Khi đi sâu vào trong sơn động, phía trước nàng xuất hiện một hồ nước trong suốt, phía trên hồ nước xuất hiện một đóa hoa có hai màu đỏ trắng. Nhìn thấy đóa hoa có hai màu này, nàng không còn bình tĩnh nữa. Đây là băng hỏa lam tiên hoa. Lan Như Ngọc làm sao không biết loài hoa này được. Đây là loại hoa rất nghịch thiên, có thể cải tạo cơ thể người, xuất hiện hai thuộc tính băng hỏa. Như mọi người biết rồi đó, băng hỏa không bao giờ có thể dung hợp với nhau được. Một khi cố ý dung hợp sẽ khiến cho người đó chịu đau đớn như cực hình của hai loại thuộc tính này mang lại, cho đến khi người đó bị chúng nó hủy diệt. Nhưng là nếu có băng hỏa lam tiên hoa, không chỉ giúp cơ thể có thể xuất hiện hai thuộc tính băng hỏa mà còn giúp chúng dung hợp lại với nhau mà không khiến cho cơ thể bị tổn thương. Loại tiên hoa này nàng tưởng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, không ngờ lại xuất hiện trước mắt nàng. Còn là một đóa hoa, chỉ còn một chút nữa thì trưởng thành. Thấy nó sắp trưởng thành thì Lan Như Ngọc hồi hộp bên trong chờ nó đến giờ trưởng thành. Một hồi khoảng một canh giờ thì đóa hoa trong nước bỗng nhiên tỏa sáng hai màu xanh và đỏ rực rỡ chung quanh, khiến cho không gian rực rỡ. Lan Như Ngọc thấy đóa hoa đã thành thục, thế là nàng bay nhanh lại mặt nước chuẩn bị ngắt lấy nó. Nhưng nàng không ngờ rằng nơi đây có kỳ hoa, sao lại không có yêu thú cường đại canh giữ chứ. Gào gào gào. Tiếng giống giận dữ truyền đến khuyến cho Lan Như Ngọc chuẩn bị ngắt lấy hoa. Liên bị tiếng gầm ấy đánh bay ra. Phụt. Nàng bị tiếng gầm đấy khiến cho lục phủ ngũ tạng như muốn bị vỡ nát. Nàng cố gắng đứng dậy nhìn thì thấy cái tiếng gầm ấy phát từ con yêu thú khổng lồ như con hổ đằng trước. Đây là thiết huyết lôi minh hổ. Lan Như Ngọc nhìn thấy con yêu thú phía trước thì giật mình tỉnh lại. Bây giờ nàng mới nhớ mỗi một loại thiên tài địa bảo trong thiên nhiên đều được một loài yêu thú cường đại bảo vệ. Băng hỏa lam tiên hoa là được thiết huyết lôi minh hổ bảo vệ. Thiết huyết lôi minh hổ là một loài yêu thú dạng hổ hung áp. Loài yêu thú này rất thiết huyết vô tình. Một khi đã làm dơ quy quy y cơ hơ của nó thì đừng hồng thoát được. Nghĩ đến thế, Lan Như Ngọc sử dụng hết tất cả các thủ đoạn của mình có để thoát khỏi nơi đây, kể cả huyết phù của phụ thân nàng cho nữa. Huyết phù là một phù lục mà cường giả lấy huyết dịch quý giá để khắc vào, chỉ có những tu sĩ vào kim đan đỉnh phong mới miễn cưỡng làm một tấm thôi, như thế cho thấy phụ thân nàng thương nàng như thế nào. Nàng sử dụng cả phù lục để chạy trốn, nhưng mà nàng vẫn quá xem thương Thiết Huyết Lôi Minh Hổ. Nó là một yêu thú có du vị kim đan tầng 3, sao lại có thể để một đối trúc cơ chạy trốn chứ. Thế là nó tăng tốc đuổi theo. Dù cho Lan Như Ngọc đã sử dụng phù, nhưng mà nàng làm sao có thể thoát được chứ. Nếu chỉ là yêu thú kết đan thì nàng còn có thể thoát được, nhưng kim đan thì không. Dù gì huyết phù này cũng chỉ được khắc bằng một giọt huyết dịch mà thôi, làm sao có thể thoát khỏi Thiết Huyết Lôi Minh Hổ được chứ. Gào gào gào. Thiết Huyết Lôi Minh Hổ gầm gừ gào thét đuổi theo Lan Như Ngọc. Lan Như Nguyệt thấy con yêu thú đang đuổi theo mình thì tuyệt vọng. Nàng không ngờ trong một phút tham lam lại khuyến cho nàng lâm vào tuyệt cảnh thế này. Gào. Thiết Huyết Lao Minh Hổ hưng phấn khi thấy nhân loại nhỏ bé sam to gan cướp tiên hoa của mình đã kiệt sức. Nó gầm lên giơ móng vuốt sắc bén vồ tới chỗ Lan Như Ngọc. Ta sẽ chết sao? Lan Như Ngọc nhắm mắt lại tuyệt vọng nhỉ, không ngờ mình lại chết ở đây. Nhiệt xúc to gan dám đuổi giết nhân loại ta. Xem kiếm. Lan Như Nguyệt trong cơn tuyệt vọng nhỉ, không ngờ vào lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này lại có người cứu mình. Nàng mở mắt ra thì thấy một người đàn ông anh tuấn tiêu sai, khí độ hiên ngang đàng cầm kiếm chiến đấu với Thiết Huyết Lôi Minh Hổ. Chiến đấu diễn ra một hồi lâu, người đàn ông cứu nàng đã chiếm thượng phong, con Thiết Huyết Lôi Minh Hổ bị đẩy xuống hạ phong. Thiết Huyết Lôi Minh Hổ cũng biết nhân loại trước mắt này có tu vị cao hơn nó, bởi thế nó chạy ra xa gầm lên vài tiếng sông và chạy vào rừng. Người đàn ông kia không đuổi theo Lôi Minh Hổ mà quay sang bên canh Lan Như Nguyệt ăn cần hỏi thăm. Cô nương nàng không sao chứ? Lan Như Ngọc thấy người đàn ông tuấn tú kia quay sang ăn cần hỏi thăm nàng thì đỏ mặt như trái táo. Dù sao hồi giờ nàng đâu có được người đàn ông nào ăn cần với mình, thế trừ cha nàng ra. Ta không sao, cảm ơn chàng đã cứu giúp, xin hỏi quý tính đại danh của chàng. Lan Như Ngọc đỏ mặt cảm hắn và hỏi tên của hắn. À, ta tên là Tống Thanh Thư, còn nàng? Tống Thanh Thư cười nói. Ta tên là Lan Như Ngọc. Nàng ta đỏ mặt nói. Đúng là cái tên hay, đúng với con người của nàng. Tống Thanh Thư mở miệng khen. Cảm ơn chàng đã khen. Được rồi, ta đưa nàng đi trị thương. Rồi hắn dìu nàng đi trị thương. Bởi vì thương thế của Lan Như Ngọc rất nặng nên Tống Thanh Thư đã đưa nàng đi tới tổ hắn ở trong rừng để dưỡng thương. Thời gian trôi qua. Hai người ngày nào cũng ở bên nhau, con ngươi không phải là cỏ đá, thời gian lâu dần hai người đã có tình cảm sâu đam với nhau. Hai người tự tỏ chức một hôn lễ nhỏ để chứng minh tình yêu của hai người. Cuộc sống với nhau thật hạnh phúc, nàng sinh cho hắn hai đứa con gái xinh đẹp tên là Tống Như Vân và Tống Như Nguyệt, nhưng rồi cuộc sống hạnh phúc đó đã bị phá hủy vào cái ngày đinh mệnh ấy. Hôm nay trời xanh gió mát, bổng khiên trước căn nhà gỗ của hai vợ chồng họ lại xuất hiện một đoàn người mặc đồ binh lính đứng bên ngoài, đi đầu là một người phụ nữ tóc đỏ, mặc một bộ cung trang sặc sỡ. Này Tống Thanh Thư, có bên tròn đó không? Người con gái có mái tóc màu đỏ kiêu ngạo quát vào mặt Lan Như Ngọc, nhìn nàng không khác gì con kiến. Chàng ấy đi ra ngoài rồi. Lan Như Ngọc sợ hãi nói. Cái gì, hắn ta ra ngoài rồi sao? Còn người là gì của hắn ta? Cô gái tóc đỏ quát Lan Như Ngọc. Ta là nương tử của chàng ấy. Lan Như Ngọc sợ hãi nhìn nàng trả lời. Ngươi là nương tử của hắn, chết cười ta mất. Đã không biết bao nhiêu cô gái đã bị hắn lừa gạt làm nương tử rồi, bây giờ không ngờ vẫn có người bị hắn lừa gạt nữa chứ. Hắn ta chỉ có ta là nương tử thôi, các ngươi chỉ là những người bị hắn lừa gạt thôi, ha ha ha. Cô gái tóc đỏ nhìn Lan Như Ngọc cười nhạo nói. Ngươi nói bậy, tất cả không phải là sự thật. Lan Như Ngọc nghe nàng ta nói thế thì nàng không tin. Nàng không tin người chồng nàng, người đã sống với nàng 3 năm nay là người như thế. Nói bậy, ha ha ha, ta nói bậy hay không thì chính ngươi nghĩ đi, hắn sống với ngươi có bao giờ nói với ngươi về lai lịch của hắn hay không, ha ha ha. Cô gái tóc đỏ cười nhạo nhìn Lan Như Nguyệt nói. Không, không thể như vậy được. Lan Như Ngọc ôm đầu nói nàng quyết định không tin những gì cô gái này nói. Không tin thì ngươi chở hắn về rồi ngươi sẽ biết. Dí. Tống Thanh Thư ngươi còn không ra đây còn chờ ta ra đoán người à? Cô gái tóc đỏ trứng mắt nhìn trong bụi cỏ nói. Thanh Thư là chàng sao, chàng hay ra nói với thiếp tất cả những gì nàng ta nói là không phải là sự thật đi. Lan Như Ngọc nói với Tống Thanh Thư từ trong bụi cỏ đi ra. Nhưng Tống Thanh Thư không để ý nàng mà diện bộ mặt nin nột nói với người phụ nữ trước mặt. Vợ công chúa của ta, ngọn gió nào đã đưa nàng tới đây thế? Hắn diện bộ mặt vô sĩ đó, bộ mặt mà Lan Như Ngọc chưa nào giờ thấy nó xuất hiện trên khuôn mặt của hắn suốt na năm qua. Hứ! Ngươi còn nhớ ta là vợ ngươi sao? Lại ra ngoài 3 năm không về, lại còn tìm một người phụ nữ, đây là lần thứ mấy hả? Công chúa tức giận nói. Vợ của ta nàng đừng tức giận, ta chỉ chơi đùa với nàng ta mà thôi, ta định không lâu nữa sẽ về với nàng mà. Tống Thanh Thư bộ mặt vô sỉ nói. Thế là tốt, còn không mau qua đó nói với cô ta đi. Trong cuộc đời Lan Như Ngọc chưa bao giờ thấy cái tràn cảnh như thế này, cho nên nàng cũng không biết phải làm thế nào với tình cảnh trước mắt cả. Nàng thật không ngờ người mà người phu quân mà nàng hết mực thương yêu là người như thế này. Này Lan Như Ngọc, 3 năm qua ngươi được ở bên ta nên hãy cảm giác vinh hạnh đi, bởi vì ta là phò mã của công chúa Tiểu Vương quốc Nguyệt quốc. Đây là một chút tiền để cho ngươi đấy, hảo hảo mà nhận đi. Tống Thanh Thư múc ra mấy vạn kim tệ văn trước mặt Lan Như Ngọc rồi đi về bên cạnh công chúa Nguyệt quốc. Công chúa như thế đã được chưa? Hắn chạy qua bên công chúa nin nột như một con chó, chứ làm gì có dáng của một người đàn ông chi thư đạt lẽ chứ. Được rồi, chúng ta về thôi, lần sau mà bị ta bắt gặp một lần nữa thì ta sẽ tử ngươi. Công chúa cảnh cáo hắn sau đó nhìn Lan Như Ngọc. Ha ha ha, bây giờ thì ngươi đã biết rồi chứ, ngươi chỉ là một món đồ chơi của hắn mà thôi, ha ha ha. Công chúa nhìn Lan Như Nguyệt cười ha ha ha dẫn đoàn người đi. Tống Thanh Thư không quay lại nhìn nàng dù chỉ một cái, như chứng nhân lời nói của cô công chúa, nàng chỉ là một món đồ chơi của hắn. Khi thấy bọn người công chúa đi rồi thì nàng khuỵu xuống đất ôm mặt khóc, trong lúc bọn họ nói nàng không hề lên tiếng bởi vì nàng đã chết lặng vì tổn thương quá lớn, bị người mình thương yêu nhất lại xem nàng là món đồ chơi mà thôi. Đêm đó nàng ôm hai đứa con của nàng khóc, khóc đến thiên hôn địa ấm. Không biết phải tổn thương quá lớn hay không mà sáng hôm sau mái tóc màu đen đẹp đẽ của nàng lại biến thành màu trắng xóa, chứng tỏ nàng đã trải qua một vết thương quá lớn. Không lâu sau nàng đem hai đứa con của nàng về Lâm Thiên Thành, khiến cho toàn thành bị bạo động. Không ngờ một thiên chi kiêu nữ bị mất tích 3 năm của Lan gia lại trở về, còn mang theo hai đứa con gái. Khiến cho gia chủ Lan gia Lan Khiếu Thiên tức giận vô cùng nhưng lại bị Lan mẫu mẹ Lan Như Ngọc cản lại. Lan Khiếu Thiên hỏi hai đứa con của nàng là của ai, nàng không trả, cũng không nói nàng mất tích 3 năm đã đi đâu. Khiến cho Lan Khiếu Thiên vô cùng tức giận. Chuyện này trong gia tộc trở thành một loại sỉ nhục, không ngờ con của gia chủ Lan gia Lan Như Ngọc lại có con trước khi kết hôn mà lại có con, khiến cho Lan gia chịu sỉ nhục với các gia tộc khác tròn thành. Nhưng mà bởi vì tu vị của Lan Như Ngọc tăng vô cùng nhanh, từ 3 năm trước là trúc cơ, không ngờ sau 3 năm lại đến kết đan đỉnh phong, đúng là một thiên tài đích thực. Bởi vì thực lực của nàng nên chuyện nãy cũng dần bớt đi. 10 năm sau gia chủ Lan gia và Lan mẫu trúng một loại độc kỳ lạ mà qua đời. Chức vị gia chủ để trống, những trưởng lão trong Lan gia ra sức tranh giành. Nhưng Lan Như Ngọc dùng sức mạnh của mình mà chiếm lấy chức vị gia chủ, lúc ấy tu vị nàng là kim đan trung kỳ đỉnh, bởi thế không ai đủ sức mạnh tranh giành với nàng cả. kể từ đó chuyện nàng có con cũng không còn ai nhắc tới nữa, bởi vì không ai ngu mà chọc một vị gia chủ của một gia tộc hùng mạnh. Hệ thống liệt diễm tác giả dâm đế người làm Ezip Phong chương 32 oán ra ngõ hẹp. Hai người long ngạo chia tay Lan Dật Tuấn, rồi dắt tay nhau chuẩn bị đi vào trong thành dạo chơi. Trên đường đi các nô tỳ và nô bộc trừng mặt, không thể tin được những gì mình thấy. Tiểu thư ngang ngược nhà chúng ta lại có thể keo một người đàn ông mở ngoặc tròn, bây giờ long ngạo cao khoảng 1m67 có thể là một người trưởng nha, mọi người đóng ngoặc tròn vui vẻ như thế trong Lan gia, nàng ta không sợ người ta gì nhỉ sao? Nhìn cái ý mà nhìn, đây là chồng sắp cưới của ta, sau này các ngươi phải gọi là cô gia. Lan Linh Tuyết không biết xấu hổ lập tức tuyên bố long ngạo là chồng của nàng ta. Kính chào cô gia. Bọn nô tỳ và nô bộc kinh sợ với những gì Lan Linh Tuyết nói, vì thế vội vàng khom người hành lễ. Không có gì, đứng dậy đi, hiện tại ta không phải cô gia của các ngươi, không được gọi bậy, tránh người ta nói ra nói vào. Long ngạo bất đắc dĩ nói với bọn họ. Vâng thưa thiếu gia. Bọn họ cũng không dám cãi lời của long ngạo, vì thế chuyển từ cô gia trở lại thành thiếu gia. Được rồi, các ngươi ai đi làm việc nấy đi, đừng ở đây làm tốn thời gian. Lan Linh Tuyết thấy không còn gì để nói nữa thì đuổi bọn họ đi. Vâng tiểu thư. Bọn ngươi hầu lập tức lui xuống, ai làm việc nấy. Ngạo ca, chúng ta đi vào thành chơi nào. Lan Linh Tuyết hưng phấn kéo long ngạo đi về phía trước. Nhìn Lan Linh Tuyết hiếu động như thế, long ngạo cảm thấy bất sắc dĩ, đây có chỗ nào là tiểu thư của Lan gia cầm kỳ thi họa chứ, đây là một cô gái bình thường trong tuổi ham chơi mà. Long ngạo cũng không nói gì, mặc kệ cho Lan Linh Tuyết kéo hắn đi. Bỗng nhiên ở phía trước xuất hiện một thân ảnh quen thuộc khiến long ngạo mỉm cười. Ở phía trước Lan Dật Tuấn cũng thấy hai người, mắt hắn trừng lớn. Hắn thật không ngờ muội muội của mình lại kéo tay cái tên đã đánh hai người tán bảo một cách vui vẻ như thế. Muội muội ngươi, ngươi đang làm gì thế hả? Long Dật Tuấn khuôn mặt điên tiết lên nói với Lan Linh Tuyết. Muội đang làm gì thì muội đang dẫn ngạo ca ca vào thành chơi. Lan Linh Tuyết bình đắm nhìn Lan Dật Tuấn, từ khi biết cái tên ca ca của mình là người khi nam phách nữ như thế, thì nàng không còn đối xử thân mật như trước với hắn nữa mà lãnh đạm hẳn đi. Cái gì muội gọi hắn là ngạo ca ca, hắn là người đã đánh hai người chúng ta ra nông nỗi này, mà muội còn gọi thân mật hắn là ngạo ca ca hả? Lan Dật Tuấn vô cùng tức giận nói, hắn không ngờ muội muội của mình lại đối xử thân mật với địch nhân mà lãnh đạm với hắn. Không phải cũng tại huyên sao? Không phải tai huyên ra ngoài khi phụ dân chúng thì ta cũng không bị ngạo ca ca đánh. Lan Linh Tuyết trớn trắng mắt nhìn thân ca ca của mình. Ta. Nhưng thế thì thế nào cũng không liên quan đến việc này. Ta không cho phép muội thân mật với tên này. Ta không đồng ý. Lan Dật Tuấn ngang ngược cãi mướng. Mặc kệ huyên không đồng ý thì cũng không sao. Phụ thân đại nhân đã đồng ý gả ta cho ngạo ca ca rồi. Lan Linh Tuyết hừ lạnh nhìn hắn. Cái gì phụ thân, sao lại hồ đồ đến thế, tại sao lại gả muội cho tên này chứ? Lan Dật Tuấn tức muốn điên lên, không ngờ cái tên đáng gơ e t đã đánh mình mà phụ thân còn gả muội cho hắn nữa chứ. Hồ đồ cái gì mà hồ đồ, phụ thân làm qua đúng đấy chứ. Lan Linh Tuyết trơn mắt lên nhìn hắn. Muội. Lan Dật Tuấn nghẹn hồng, không biết phải nói gì nữa. Này tên đầu heo kia, ngươi gan lớn lắm, dám chan đường bổn đại gia à, có tin ta lại đánh cho ngươi tàn phế luôn không hả? Long ngạo hồi này tới giờ vẫn chưa lên tiếng. Một khi lên tiếng đã uy hiếp trắng trợn Lan Dật Tuấn. Ngươi, ta. Lan Dật Tuấn bây giờ mới giật mình tỉnh lại, cái tên đáng ghét đã đánh mình đang còn ở đây. Ngươi không được làm bậy, đây là Lan gia, nếu ngươi đánh ta cha đã sẽ không để yên cho ngươi đâu. Lan Dật Tuấn nhìn hắn đằng đằng sát khí nhìn mình thì lập tức lôi cha hắn như mọi ngày ra uy hiếp, mà không biết rằng chính cha hắn đã gả muội muội mình cho Long Ngạo. Cái gì ngươi muốn uy hiếp ta, cha ngươi to lắm sao, bà của ta là gia chủ Lan gia này, đã thế mà ta còn chưa nói, ngươi là cái thá gì muốn uy hiếp ta hả? Long Ngạo trợn to mắt nhìn hắn uy hiếp nói. Nhìn thấy Long Ngạo như hung thần áp sát uy hiếp mình, tuốt cuộc hắn cũng chịu hết nổi nữa, nước tiểu trong quần cũng chảy ra. À, mới có nói mấy câu mà đã sợ đến tiểu cả trong quần, đúng là tố chất yếu quá. Long Ngạo thấy hắn tiểu ra quần thì khinh bỉ nói. À, hôi quá đi mất. Lan Linh Tuyết bên cạnh đã không an ủi thì thôi mà còn bịt mũi lại câu mày nói. À, đúng là hôi thiệt. Long Ngạo thấy nàng nói thế cũng phụ họa nói. Các ngươi. Hai người các ngươi. Lan Dật Tuấn chỉ vào hai người mà nói không ra lời. Hắn không ngờ muội muội của hắn lại làm vẻ mặt chán ghét nhìn hắn như thế. Hắn không chịu nổi nữa phun ra một bụng máu hôn mê. Phụt. À, đại ca xảo tự dưng lại ngất thế. Lan Linh Tuyết thấy Lan Dật Tuấn ngất như thế thì kinh sợ. Lòn Ngạo nghe nàng nói thế thì trợn mắt, không phải do nàng sao, ai mát nghe muội muội mình dùng đôi mắt như thế nhìn mình mà chả ngất, đổi lại là hắn cũng thế, nói chi đến Lan Dật Tuấn. Nô tỳ kia tới đây ta bảo. Long Ngạo thấy đằng kia có một nô tỳ thì vội vàng gọi. Công tử, ngài có gì phân phó? Người tỳ nữ kia thấy Long Ngạo gọi mình thì vội vàng chạy tới, đây là cô ra đây. Sao mà nàng dám chạm trề được? À là thế này, dạy Tuấn đại ca của ta không biết vì sao lại động kinh ngất chỗ này. Ta kêu người đến đây để đưa đại ca về phòng. Long Ngạo tỏ ra phiền muộn nói. À. Người tỷ nữ nghe hắn nói thế thì quay sang nhìn Lan Dật Tuấn. Nhìn xong mí mắt nàng giật giật. Nhìn thế nào cũng không giống động kinh. Nhìn thế nào cũng thấy bởi vì sợ hãi và sốc quá mới có tình trạng hiện nay của Lan Dật Tuấn. À mà động kinh là gì ấy nhỉ, dù nghi hoặc nhưng nàng vẫn dìu Lan Dật Tuấn đi. Mùi hôi thối do nước tiểu của hắn làm nàng nhíu mày, nhưng nàng chỉ là một tỷ nữ không dám làm kháng lệnh chủ nhân được. Thấy Lan Dật Tuấn được đưa đi rồi thì hắn quay đầu nhìn Lan Linh Tuyết nói. Đi thôi, chúng ta vào thành. Vâng. Hai người nắm tay nhau đi ra ngoài cổng. Hệ thống liệt diễm tác giả dâm đế người làm exit phong chương 33 Vương Việt. Hai người cũng nhau đi vào trong thành. Thành Lâm Thiên vẫn náo nhiệt như mọi ngày, các cửa hàng đan dược và vũ khí lúc nào cũng ngươi ra ta vào tấp nập. Lần trước Long Ngạo vào trong thành chưa kịp thăm thú gì cả vì chuyên chương Mỹ Tâm mà bị trì hoãn chưa dơ quy quy u. VQQ O cơ thăm thú các nơi trong thành. Lần này nhất quyết phải đi vào thăm thú cho thỏa thích mới được. Hai người Long Ngạo đi dạo khắp nơi. Chợt Long Ngạo hỏi Lan Linh Tuyết. Tuyết nhi này có nơi nào khác để đi không, cứ đi quanh quẩn trong thành như thế này thì chán quá. Cũng đúng, đi ra dẫn chàng đi một nơi này. Lan Linh Tuyết kéo tay Long Ngạo đi về phía đông thành. Đi đến nơi thì xuất hiện trước mặt căn nhà nhỏ, phía trước đứng hai tên canh gác mặc đồ đến. Khi thấy hai người Long Ngạo mặc đồ quan trọng thì có một tên bên phải đi ra nói. Kính chào hai vị đã đến, xin xuất ra 50 kim tệ để đi vào. Đây là 50 kim tệ của ngươi. Lan Linh Tuyết múc ra 50 kim tệ đưa cho hắn, sau đó kéo Long Ngạo đi, đối với việc này hình như nàng cũng đã quen. Thấy như thế Long Ngạo cũng hiếu kỳ hỏi. Tuyết nhi chúng ta đang đi đâu thế? Chúng ta đang đi vào chợ đen này bán đủ loại mà ở ngoài không có. Lan Linh Tuyết thấy hắn hỏi liền nói. Chợ đen? Long Ngạo giật mình nói, theo cách của hắn chợ đen chắc là bán những thứ bị cấm, hoặc những thứ không được bán. Hai người đi vào phong thì thấy một tên áo đen giống hai tên ngoài kia, đang đứng đó cúi chào hai người rồi sau đó mở cánh của bên cạnh hắn ta. mời hai vị vào chúc hai vị mua được những thứ mình cần. Hai người thấy hắn mở ra liền bước vào. Khi bước vào thì ánh sáng chói mắt khiến họ phải lấy tay che, sau khi mở mắt ra thì thấy phía trước của họ là một không gian rộng lớn, người mua người bán tấp nập, người mua người bán ồn ào giống như bên ngoài. Nhưng cách đặc biệt ở đây là họ bán những thứ mà bên ngoài không bán vơ, dơ, như buôn bán nô lệ, độc dược, dâm dược. Ngoài những thứ này ra, ở chợ này người ta còn bán những vũ khí công pháp mà bên ngoài không có bán. Bởi vì nghe mọi người nói chủ nhân của nơi này là một vị nguyên anh kỳ, vì vậy cho nên các gia tộc trong thành mới mắt nhắm mắt mở để nó tồn tại mà không quản, không có ai rảnh hơi đâu mà đắc tội với một nguyên anh cả. Đinh, hệ thống kích hoạt chức năng tầm bảo. Đinh, phát hiện thượng cổ thánh khí ma long kiếm hư hại. Đinh, đề nghị chủ nhân mau mau thu hoài. Long Ngạo đang đi bỗng nhiên nghe hệ thống nói. Cái hệ thống tầm bảo sao? Long Ngạo sững sờ. Cái hệ thống của mình còn có cái công năng này sao? Hệ thống ở đâu có thanh khí? Long Ngạo nghe hệ thống kích hoạt chức năng tầm bảo mà còn phát hiện thanh khí nữa chứ? Chủ nhân bên kia. Nhờ hệ thống nhắc nhở, Long Ngạo quay qua bên kia thì thấy bên kia là một cửa hàng cược bảo. Cược bảo là một phương thức cá độ ăn may. Nó giống như cược ngọc ở trái đất vậy. Chỉ cần mình bỏ kim tệ ra chọn một khối đá để đập, nếu may mắn thì có thể đập ra một bảo vật như ngọc châu, linh thạch, vũ khí thời thượng cổ, có khi còn đập ra cả công pháp nữa. Nhưng những cái này ít khi đập được, bởi vì đa phần toàn là những cục đá trống, không ít khi đập được đồ lắm. Dù như thế nhưng vẫn có rất nhiều người trông chờ vào vận may của mình mà liều mạng đem tiền của tích góp được để chơi cái trò chơi này. Tuyết Nhi này, chúng ta qua bên kia xem thử đi. Long Ngạo hỏi Lan Linh Tuyết. Bên nào? Lan Linh Tuyết quay lại nhìn hắn. Bên kia kìa, cửa hàng cược bảo đó. Long Ngạo chỉ về cái cửa hàng đằng kia. Cái gì cửa hàng cược bảo, không được đâu, mấy cái đó toàn là lừa người thôi, lần trước mũi cũng đã chơi cái trò này khá nhiều lần rồi, nhưng đều không trúng cái gì cả, bên trong toàn trống rỗng. Lan Linh Tuyết mở miệng khiên Long Ngạo đừng nên chơi cái trò lừa bịp này. Nhưng Long Ngạo làm sao chịu nghe nàng nói, hắn có hệ thống chỉ, làm sao sợ không cược được bảo chứ, chỉ cần lấy được thánh khí kia là được. Mặc dù nó là hư hay, nhưng mình có hệ thống mà, không sợ không sửa được nó. Nàng đừng lo, ta chỉ qua chơi một chút thôi, đừng lo, nhỡ đâu cược chúng đồ thật thì sao? Long Ngạo mỉm cười tà mị. Lan Linh Tuyết thấy hắn tự tin như thế cũng không nói gì, dù sao sau này hắn cũng là phu quân mình mà, hắn muốn làm thì để hắn làm. Được rồi, chúng ta đi. Thế là hai người bước tới cái cửa hàng cược bảo. Khi hai người tới thì thấy đám đông đang quay quanh một vài thanh niên, hình như đang hò hét cái gì đây. Vương thiếu gia cô lên, lần này nhất định sẽ đập ra bảo vật. Một tên mặc đồ gia nô đang hướng người nịnh nọt tên thiếu gia có thân hình béo mập đằng trước. Tất nhiên rồi, lần này nhất định phải đập ra bảo vang, những lần trước chỉ vì xui đo thôi. Cái tên béo được gọi là Vương Thiếu Gia tỏ ra tự tin hết mức, dù nhiều lần đập không trúng cái gì. Tên này tên là Vương Việt, con của Vương Vĩnh, cha hắn Vương Vĩnh chỉ có mình hắn là con trai thôi. Nhưng tên này có cái tật lười biến, thích ăn rồi ngủ hoặc là đem tiền ra ngoài chơi bạc hoặc đi ký viện, khiến cho cha hắn Vương Vĩnh phiền muộn không thôi. Dù nhiều lần bảo hắn tu luyện như được vài ngày rồi thì đâu lại vào đây. Vương Vĩnh rất bất đắc dĩ không biết làm thế nào, Vương Việt là con đọc đinh của hắn, hắn làm sao nỡ đánh hắn chứ. Thế nên cho đến bây giờ thì cái tên này càng ngày càng không ra gì, ngày nào hắn không đi ký viện hoặc đi chơi bạc thì chắc trời sập, bởi thế cái tên này ở trong thành được mọi người đặt cho cái tên phá gia công tử, nghĩa là tên này lúc nào đem tiền đi chơi bạc thì không lúc nào thẳng, bởi thế các sòng bạc cá cược coi hắn là thần tài gia của mình, lúc hắn đến thì mặt mày hớn hở. Khi Lòn Ngạo nhìn thấy cái tên Vương Việt này trợn mắt,

Lan Linh Tuyết mở ngoặt tròn 100%, đóng ngoặt tròn 100%, có thể đẩy ngã. Điểm sắc dục 2300. Nhìn vào bảng thông tin của mình, rồi sau đó nhìn không hảo cảm hắn rất bất ngờ độ hảo cảm của Lan Linh Tuyết lại là 100%. Cái này khiến hắn bất ngờ, hắn và nàng chỉ mới gặp nhau 2 lần thôi, thế mà độ hảo cảm của nàng đối với mình lại đặt tối ta. Cái này không phải chứng minh có thể đẩy ngã sao? Hắc hắc. Hiện giờ hắn đang rất cần điểm, nếu có gái dân đến miệng thế kia, thì làm nàng càng ngày càng tốt. Hắn sau đo lại nhìn số điểm của mình, chỉ có 2300 điểm, không biết chừng nào mới được 50 vạn đây. Hắn thở dài nghỉ. Tác do hôm qua có việc nên chậm trễ, hôm nay mình viết dài hơn tí để bù lại hôm qua. Cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện. Hệ thống Liệp Diễm tác giả Dâm Đế người làm Ezip Phong chương 39 kích tình Lan Linh Tuyết. Ở trong không gian hệ thống một lúc thì hắn đi ra ngoài. Đi ra ngoài, hắn lập tức mở mắt đứng dậy nhìn Lan Linh Tuyết đang nằm bên kia. Nàng hiện giờ đang nằm sấp, vì thế cái mông căn tròn của nàng vẻn lên trên như 2 cái bánh báo. Long Ngạo nhìn thấy thế thì nuốt nước miếng, đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống bên giường. Dùng tay chạm nhẹ lên chiếc mông căn mịn của nàng khuyến nó dậy sóng. Hắn cảm thấy bàn tay thật thoải mái, hắn không ngờ chiếc mông của nàng lại đàn hồi như thế. Tim hắn đập bình bịch, lập tức dùng 2 tay nhẹ nhàng xoa nắn 2 chiếc mông của nàng. Ôm! Mí mắt của Lan Linh Tuyết giật giật, hình như có dấu hiệu tỉnh. Nhưng Long Ngạo cũng không vì thế mà dừng lại. Độ hảo cảm của nàng bị hệ thống cưỡng chế khóa ở mức 100% rồi, cho dù bây giờ mình lập tức làm nàng, thì nàng cũng không nói gì đến chỉ sờ mông chứ, vì thế hắn không kiên nể gì dùng tay mạnh bảo trắng trơn xoa mông nàng. Rút cuộc Lan Linh Tuyết cũng tỉnh dậy, nàng từ từ mở mắt ra, đập vào mắt nàng là Long Ngạo bây giờ đang đỏ rực sâm đãng. Thấy vậy nàng lập tức nhìn xuống thì thấy Long Ngạo đang trắng trợn xoa mông mình. Thấy thế nàng ta lập tức đỏ mặt rồi hét lên. A! Nghe thấy tiếng hét của Lan Linh Tuyết thì Long Ngạo tuốt cuộc cũng dừng lại, nhìn nàng đỏ mắt hết cả lên, nhìn hắn trợn tròn mắt nhìn hắn. Thấy nàng trợn tròn mắt nhìn hắn thế, hắn cũng không thẹn. Mặt dày lập tức ôm lấy nàng nói. À, Tuyết Nhi của ta tỉnh rồi sao? Hắn ôm nàng ôn nhu nói, như việc vừa rồi không liên quan đến hắn vậy. Chàng! Chàng đúng là đồ mặt dày, dám sờ mông người ta khi đang ngủ. Lan Linh Nhi vừa thẹn vừa tức nhìn hắn nói. Có sao đâu, dù gì nàng cũng là vợ chưa cưới của ta mà, sờ một chút có mất gì đâu. Long Ngạo vẫn mặt dày nhìn nàng nói. Chàng! Chàng đúng là tiểu sắc lang mặt dày. Được rồi lão bà đại nhân, dù sao chúng ta cũng sắp là vợ chồng mà, cho ta sờ một chút nha. Hắn không đợi nàng nói hết câu lập tức dùng môi hắn hôn lấy môi nàng, dùng lơ u, v, quy quy y tách 2 cặp răng của nàng ra, dùng lơ u, v, quy quy y của mình vẫn lấy chiếc lơ u. V quy quy y thơm thô của nàng múc từng giọt nước bọt ngọt ngào. Ôm, ôm, nóng, nóng, Ngạo. Ngạo ca. Sao ta cảm thấy nóng thế này? Lan Linh Tuyết khép hờ 2 mắt, lên tiếng nói mê sảng trên khuôn mặt, phần gáy cùng bả vai trong trắng lộ hồng đỏ ửng xuất hiện. Lẽ nào thật sự rất nóng? Nhìn đôi mắt mê ly của nàng thì thầm nghĩ có nên thịt nàng luôn không? Nhưng hắn lập tức phủ định chỗ này không được, phải để về đến nhà rồi mới phá trinh nàng, chứ ở chỗ này thì không được, chỉ có thể cho nàng ra thì còn được, chứ một lát sau 2 người còn phải đi tham gia đấu giá hội nữa. Nhỉ thông điểm này, hắn và nàng bây giờ chỉ cần thỏa mãn là được. Sau khi hôn một hồi khi không thở được nữa thì 2 người tách nhau ra. Tuyết Nhi cởi quần áo ra nào. Long Ngạo ôn nhu nói, nhưng, mình còn ở khách sạn mà, hay để về nhà đi, thì thiếp cho chàng hết. Lan Linh Tuyết thẹn thùng nói, Nha đầu này, chẳng lẽ nàng tưởng ta không nghĩ đến điểm này sao? Ta chỉ muốn thỏa mãn cho nàng thôi, hiểu chưa? Cởi quần áo ra nào. Long Ngạo dụ do nàng nói. Nghe hắn nói thế thì nàng cũng thẹn thùng làm theo. Lan Linh Tuyết đưa tay nhấc lên trên người cái áo, lộ ra toàn bộ cái yếm nhỏ, chỉ đơn giản kéo một cái dây thắt là rơi xuống. Long Ngạo sáng mắt lên, đôi bầu vú giống như cái bát ngọc úp ngược, hai gò núi ngạo nghễ đứng thẳng theo hơi thở hổn hển của Lan Linh Tuyết rung động, trên da thịt trơn bóng, hiện ra nhàn nhạt màu đỏ, thật là băng cơ ngọc cốt. Long Ngạo hô hấp hầu như muốn dừng lại, thân thể để trần tuyệt diệu khuyến mắt của hắn muốn rớt ra. Ngạo ca. Lan Linh Tuyết é ấp nói. Ừ, ta tới đây. Bàn tay vươn ra ở trước ngực nàng nặng nề sờ soạng một cái. Cảm giác trắng mịn mà ấm áp, Long Ngạo tay như là bị nam châm hút lại, không thể rời bỏ. Khi tay hắn vừa mới đơ ngơ tới phía trên bầu vú, Lan Linh Tuyết ư một tiếng, nàng từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ bị sờ ngực thế này. Nhìn Long Ngạo hai bàn tay lớn nắn bóp ngực khiến nàng thẹn thùng. Nàng biết ngươi đàn ông này sẽ bảo vệ và yêu thương nàng suốt đời. Bây giờ và cả tương lai cũng vậy, không ai có thể thay thế hắn trong tim mình. Long Ngạo một hồi nắn bóp thoải mái, thì lấy đầu mình úp vào hai ngọn đồi của nàng cọ cọ khiến nàng bị kích thích rên khẻ. Ôm! Thấy Lan Linh Tuyết rên gì thì Long Ngạo cũng nóng trong người. Lập tức cởi đồ ra, cái dương vật to dài cứng thoát ra, trên dương vật gân xanh nổi lên cuồn cuộn trong thật dữ tơn. Lan Linh Tuyết thấy hắn cởi quần thì mắt co che mặt lại, sau khi hắn cởi quần xong thì nàng hé canh tay ra nhìn, thì thấy cái dương vật đáng sợ của hắn đang hùng dũng, hiên ngang trong không khí. A, cái kia, sao nó lại lớn như thế? Lan Linh Tuyết hốt hoảng nói, nàng thật không ngờ dương vật của hắn lại lớn đến thế. Nếu mà cái đó đâm vào âm đạo của nàng thì nàng thật không dám nghĩ tới. Lúc ở nhà mẫu thân nàng đã phổ cập chuyện này cho nàng rồi, mẫu thân nói rằng lần đầu của người con gái nào cũng rất đau, dương vật càng lớn thì khi đút vào âm đạo thì càng đau. Bởi vì thế khi thấy dương vật của Long Ngạo thì nàng hết hồn, nghĩ đến lời nói của mẫu thân khuyến nàng cảm thấy hơi sợ. À, thì nó lớn thế thôi, ta làm sao biết được, nào Tuyết Nhi lên đây nào. Long Ngạo nói xong liền ôm nàng bụng mình, sau đó quay ngược nàng lại để cái chân thon rào nàng sát mặt hắn, lộ ra hai mép âm đạo nhỏ hẹp hồng hào với một ít cọng long mực mà mới cho nở, một hạt đậu đỏ tinh xảo khiến cho húc môn sinh lý nam sôi trào. Hắn xoay hai chân nàng đến mặt mình thì tất nhiên mặt của nàng dưới kia cũng tiếp xúc với dương vật của hắn. Hắn làm thế tất nhiên là muốn thỏa mãn hai bên. Đó là nàng múc dương vật của hắn liếm âm đạo của nàng, hai bên đều có lợi. Tuyết Nhi cầm lấy nó và mút đi. Long Ngạo nói với Lan Linh Tuyết. Nhưng mà thiếp xấu hổ. Lan Linh Tuyết cảm thấy xấu hổ, không ngờ Long Ngạo lại bảo nàng ngậm cái thứ xấu xia này, khuyến nàng thẹn đỏ mặt. Không để ta làm mẫu nha. Nói xong, hắn không để nàng trả lời, lập tức úp mặt mình vào âm đạo của nàng. Dùng lưỡi liếm lấp hai mép âm hộ khiến nó rỉ ra từng chút sâm thủy. Ứ, ngứa, ngứa, ứ, ứ. Lan Linh Tuyết rên rỉ sung sướng khi hắn dùng lưỡi liếm âm đạo của nàng. Hắn dùng lưỡi đùa giòn hột đậu đỏ của nàng khuyến nàng sướng run người. Bất chi bất giác nàng đã dùng tay của mình cầm lấy dương vật của Long Ngạo mà được lên trượng xuống. À! Thoải mái. Tuyết Nhi mau nhậm lấy nó đi nào. Long Ngạo sung sướng nói. Thấy hắn nói thế thì nàng do dự một tí rồi hé môi thơm của mình ngậm lấy dương vật của hắn. Lúc đầu thì nàng chưa thuần thuộc khuyến cho răng cắn chạm trúng dương vật khuyến Long Ngạo nhe răng, nhưng một hồi thì nàng cũng thuần thuộc. Thế là hai người cùng nhau, một người mút, một người liếm chỗ riêng tư của nhau.